Chương 139, Trùng sinh thứ nữ, 1. Hoan hoan, đi mau, nó đuổi theo vội vàng thanh âm vang lên, đường quả chỉ cảm thấy có người vấp nàng thoang cái, không bị khống chế ngã sấp xuống, bên người lướt qua mấy đạo bóng dáng, mang theo nàng sợi tóc. Nhị muội muội còn tại đằng sau. Một nữ tử hô một câu, nghe không ra lo lắng, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Đừng quản nàng, nếu như bị yêu thú đuổi kịp, chúng ta đều phải trọng thương. Đi trước đây là trước hết nhất nói chuyện nam tử kia. Đường quả ý thức thanh tỉnh một chu tờ, không kịp hấp thu ký ức, thấy rõ chung quanh chẳng cảnh. Lúc này nàng chính nằm dạp trên mặt đất, mắt cá chân bị người vấp cái kia xuống, phủ. Nàng nhướng mày, hướng phía trước nhìn thoáng qua, chỉ thấy mấy đạo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Mà phía sau hô hô thanh âm truyền đến, nàng không dám chờ lâu, nhanh chóng đứng lên, chịu đựng mắt cá chân đau đớn. Cảm thụ thoáng cái này thế giới, nháy mắt làm ra phán đoán, lạnh giọng thống, cho ta một tấm tốc độ phù cùng ẩn nấp phù, cái này thế giới có thể dùng. Tốt, tốc chủ. Cơ mở tới hai tấm phù, đường quả trực tiếp đập tới trên thân. Thân thể trở nên nhẹ nhàng, nàng không có lựa chọn những người kia thoát đi phương hướng, chọn lựa một phương hướng khác, nhanh chóng chạy đi. Ngay từ đầu đằng sau đồ vật còn tại đuổi theo nàng, bất quá rất nhanh. Đối phương tựa hồ là không cảm giác được cờ nàng khí tức, thay đổi một cái phương hướng. Căn cứ phong thanh phán đoán, đối phương đi phương hướng chính là mấy cái kia thoát đi phương hướng. Đường quả cười một tiếng, thật lớn một kinh hỉ a, không cần giải thích một chút nếu không phải nàng phản ứng nhanh, nói không chừng liền ngỏm cụ tỏi. Hệ thống run rẩy thoáng cái, tốc chủ, không trách ta, đây là ngẫu nhiên. Ta nhìn thoáng cái kịch bản, một thế này ngươi có thể sống thật lâu. Cả hai một bên giao lưu, một bên chạy nhanh, đây là một cái có thể tu luyện thế giới. Tại lúc trước đi qua thế giới, nàng QNZ từng tới tu luyện thế giới. Tốc độ phù cùng ẩn nấp phù liền là tại những thế giới kia được, so sánh gần gà là, một khi không phải tu luyện thế giới, hoặc là không có linh khí, nguyên khí những này thần kỳ năng lượng, những vật này liền không thể sử dụng. Giống lên hai thế giới, không có bất kỳ cái gì linh khí, nàng chỉ có thể tập võ. Những này thần kỳ đồ vật căn bản không thể dùng. Đương nhiên, không cần thiết lời nói, nàng QNZ không thích dùng những thứ này. Có khả năng sử dụng những vật này thế giới, liền đại biểu những thế giới này phi thường nguy hiểm. Chạy nhanh thật lâu, đường quả cảm giác được không có cái gì nguy cơ, cấp tốc tìm tơ y một cái ẩn nấp chỗ trốn tránh, bắt đầu hấp thu ký ức. Nơi này là một cái tu luyện thế giới, thần kỳ lực lượng là nguyên khí, đây là một cái sùng vũ thế giới. Nàng chỗ quốc gia là Tiên Bình Quốc, quốc tính là Dạ. Nàng là đường gia dòng chính tiểu thư, đường gia là một cái tu luyện thế gia. Nơi này tu luyện đẳng cấp chia làm, nguyên giả, nguyên sĩ, nguyên tướng, nguyên quân, nguyên vương, nguyên đế, mỗi một đẳng cấp chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, bốn cái tiểu cảnh giới. Hiện nay nàng tu vi là nguyên sĩ sơ kỳ, lấy 16 tuổi niên kỷ, tu luyện tới cảnh giới này. Thiên phú đã phi thường tốt. Nhưng đường ra còn có một cái khác, thiên phú tốt hơn người, hiện nay đã là nguyên sĩ hậu kỳ, so cô thân thể này muốn cao hai cái tiểu cảnh giới. Như thế vừa so sánh, nguyên thân thiên phú tu luyện liền không thế nào xuất chúng. Cái kia thiên phú xuất chúng người, liền là ngay từ đầu bị người hô làm hoan hoan nữ tử, nàng kêu đường hoan, cũng chính là cái này thế giới nữ chính. Trọng yếu nhất là, đường hoan là chúng sinh. Tại đường hoan ở kiếp trước, nàng là một cái tu luyện phế vật, nàng mẫu thân chỉ là đường ra một cái thị thiếp, cũng là một cái tu luyện phế vật, cũng không nhận đường Hạ Huy coi trọng.